Chương 1816, Cây Bình Anh. Chu Phàm rất nhanh liền biến mất ở trên thuyền, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có hắn ba cái nhi tử. Bút bạc dừng lại một chút, tại sách đồng bên trên thần tốc viết. Ra chuyện gì dựa theo thuyền cung cấp tin tức đến nhìn, cái này tựa hồ là bên ngoài chuyện gì xảy ra, mới có thể để đăng thuyền giả bị kéo rời. Nhưng khống chế đăng thuyền giả tự do ra vào chính là thuyền. Có phải hay không là thuyền sợ hãi Chu Phàm tại sách của ta bên trên viết xuống lời thề, trực tiếp đem hắn đưa ra ngoài đây, cái này rất có thể. Đây tuyệt đối không phải thuyền đang cố tình bày nghi trận, một khi Chu Phàm ở trong sách viết xuống lời thề, thuyền cũng vô pháp ngăn cản ta đi chứng thực bút bạc viết đến nơi đây ngừng lại, sách đồng theo khép lại. Chu Phàm mở mắt tỉnh lại, hắn thứ nhất nháy mắt liền mở rộng linh nghiệm, chỉ là tối tăm như vệ nhân manh thú, hắn linh nghiệm tại lan tràn đi ra nháy mắt, liền bị thôn phệ rơi. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng vứt bỏ cái kia bộ phận linh nghiệm, miễn cho có cái gì thuận linh nghiệm ăn mòn mà đến, ô nhiễm hắn hồn hải. Trong bóng tối truyền đến quái dị giống lên một tiếng, để hắn loại này thuần dương hậu kỳ tu sĩ đều mơ hồ tim đập nhanh không thôi. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Tiểu quyển khu nở dê tỉnh lại, nàng run lẩy bẩy. Bởi vì dạng này dị thường, là phụ trách gác đêm tiểu quyển đánh thức hắn cùng tiểu quyển. Chu Phàm lắc đầu, hắn bố trí phụ trận cũng không có bị bất kỳ xung kích. Nhưng cái kia có thể thôn phệ linh niệm tối tăm đến tột cùng là cái gì, có thế thôn phệ linh niệm đồ vật rất hiếm thấy. Hắn không tiếp tục tùy tiện mở rộng linh nghiệm, thị lực của hắn đồng dạng không cách nào nhìn thấy phủ trận bên ngoài tối tăm. Trong doanh địa treo lơ lửng nở dê phủ châu quang mang có khả năng chiếu sáng phạm vi đồng dạng bị áp xúc vào phủ trận bên trong. Bên ngoài khẳng định là xảy ra chuyện gì đặc thù biến hóa. Phái tiểu quyển ra ngoài điều tra một cái. Chu Phàm nhìn thoáng qua tiểu quyển no y tiểu quyển vội vàng gật đầu, để 5 cái tiểu quyển hướng phủ trận bên ngoài xông ra ngoài. 5 cái tiểu quyển biến mất trong bóng đêm, tiểu quyển hai mắt nhắm nghiền, dạng này nàng có thể tùy thời cảm ứng được tiểu quyển trạng thái. Nàng rất nhanh mở mắt ra, vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân, 5 cái tiểu quyển mất đi liên hệ. Cái gọi là mất đi liên hệ, tỷ lệ lớn chính là chết rồi. Chu Phàm không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, hai tay của hắn kết ấn, một vòng hào quang từ từ bay lên càng cao, rất nhanh liền ra phụ trợ. Thế nhưng hào quang đồng dạng bị tối tăm thôn phệ. Sắc mặt hắn biến có chút vi diệu, hắn vừa rồi sử dụng chính là một cái chiếu sáng thuật pháp, có thể chiếu sáng bốn phương, hắn lúc đầu muốn nhờ vào đó thấy rõ bốn phương tình huống. Cái này hắc ám hình như không có gì không nuốt. Chu Phàm lại dùng chính mình nghĩ tới mấy loại phương pháp đi chắc thí, nhưng đều khó mà xuyên thấu cái này hắc ám, hắn có chút nhíu mày, vẫn là không có mạo muội bước ra phụ trợ. Vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, đều muốn đối hoang dã tồn tại lòng kính sợ. Nhất là bây giờ bên ngoài xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng dưới tình huống, tại an toàn của mình không có chịu đến nguy hại phía trước, biện pháp tốt nhất chính là kiên nhẫn đợi đến hừng đông. Chu Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, không tiếp tục đi ngủ. Tiểu quyển cũng là bốn phía thò đầu ra nhìn quanh, nàng đồng dạng không dám ngủ, sợ cái gì đột phát sự kiện, chủ nhân đến không kịp kéo nàng một cái, vứt bỏ nàng trốn. Tiểu quyển tại bốn phía đi tới đi lui, tiếp tục xem xét. Nơi đóng quân bên ngoài tối tăm không ngừng truyền đến quái dị tiếng giống, dị vang trong đêm tối cu nở dê thỉnh thoảng sẽ vang lên quái hống, nhưng cho tới bây giờ không có giống như đêm nay dạng này tấp nập dày đặc. Trong bóng tối hình như có cái gì sợ hãi sự tình tại phát sinh. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn lại bố trí mấy cái phụ trận, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Thời gian tại chờ đợi bên trong chậm chạp trôi qua, trời cũng từ tối tăm biến dần dần sáng lên. Bao phủ mặt đất sương mù còn không có hoàn toàn tàn đi, chân trời cũng vô pháp trông thấy mặt trời mọc dấu hiệu, quái hống tiếng ở trước khi trời sáng một khắc biến mất, tất cả đều biến yên tĩnh. Tại tầng tầng lớp lớp sương mù bên trong, xung quanh sinh trưởng đêm qua phía trước chưa từng gặp qua đỏ sậm đại thụ. Cây cao một trượng, thân cây giống như người xương sống, liên tiếp lồi lồi, trên đó còn có huyết nhục gần sen lẫn liên kết, tại thân cây ở giữa. Còn có thể nhìn thấy tựa như người đồng dạng ngũ tạng lục phủ, nhảy lên tạng phủ bên trong kết nối lấy lít nha lít nhít mạch máu, hướng bên trên hướng xuống vận chuyển huy hệ tờ di cơ hở. Cành cây như người cánh tay, nhẹ nhàng không gió đung đưa, tại một số cành cây phần đuôi còn treo đầu người đồng dạng lớn lưu ly bình. Lưu ly bình bên trong nhân anh, chỉ lớn bằng bàn tay trắng xanh nhân anh giống như ở vào thai nhi trạng thái, hai mắt nhắm nghiền, ngâm tại lưu ly bình bên trong sấm dịch. Chu Phàm sắc mặt biến có chút vi diệu, đây là cây bình anh. Cây bình anh chỉ có hắc liệt cấp, liền giống như là vừa tiến vào đạo cảnh hóa nguyên tu sĩ thực lực như vậy. Nhưng loại này quái dị cũng không dễ dàng đối phó, bởi vì phàm là công kích nó, đối với nó tạo thành phá hư, liền sẽ bị người liền rủa, trong bình nhân anh liền sẽ tại công kích người thân thể bên trong ký sinh. Loại này ký sinh liền xem như tu sĩ sử dụng chân nguyên đều khó mà giết chết, mà lại một gốc cây bình anh có bao nhiêu cái bình anh liền sẽ bị nguyền rủa bao nhiêu lần. Dạng này nguyền rủa sẽ tuần hoàn lặp đi lặp lại, cho đến hút sạch ký sinh ký chủ hoặc là bị ký sinh ký chủ giết chết mới thôi. Nó bình xét cấp bậc không cao nguyên nhân ở chỗ nó không cách nào di động, chỉ có thể công kích chính mình phạm vi bên trong địch nhân, liền tính tại hoang dã bên ngoài gặp được cây bình anh. Chỉ cần cẩn thận rời xa liền có thể. Nhưng vấn đề ở chỗ cây bình anh có thể bị phát hiện một gốc liền đã rất không tệ, cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua cây bình anh sẽ có nhiều như thế tụ tập lại. Hắn đập vào mắt chỗ, đều là cây bình anh, phía trước có thể nhìn thấy cái khác thực vật đều không có, tựa hồ là bị cây bình anh chỗ ăn hết. Chuyện như vậy không khỏi quá không tầm thường, hắn linh niệm lần nữa mở rộng, cây bình anh cảnh lốp ba lốp bốt quất loạn. Hắn linh niệm đang tại thần tốc bị những cái kia cảnh thần tốc thôn vệ chia cắt. Chu Phàm linh niệm thu lại trở về, sắc mặt hắn ngưng lại, những này cây bình anh dị biến. Hắn trước kia nhìn qua tư liệu, cây bình anh cũng không có nuốt linh niệm bản sự. Thôn vệ hắn linh niệm, tiểu tiểu quyển còn có chiếu sáng thuật pháp hẳn là những này cây bình anh. Tựa hồ là cái nào đó phụ trận đưa đến tác dụng, khiến cho cây bình anh cũng không có công kích hắn. Chu Phàm không có tiếp tục suy nghĩ nhiều đi xuống. Chỗ này tất nhiên phát sinh dị biến, cái kia rời khỏi chính là, giết chết cây bình anh loại này quá dị, liền xem như hắn cũng tương tự được không bù mất. Hắn đem phù trận thu hồi. Những cái kia cây bình anh giống như ngửi được máu đa nở sói, cành nhanh chóng rôi dài hướng hắn quật mà đến. Chu Phàm đống nhiên bay lên, những cái kia quật mà đến cành đều là bị hắn bừng bừng phân chấn đi ra chân nguyên đứt đoạn, chỉ cần không giết chết cây bình anh, đưa chúng nó cành đứt đoạn, sẽ không bị người liền rùa. Hắn bay đến cây bình anh cành không cách nào chạm tới độ cao, lại là hít một hơi khí lạnh, tại hắn mở rộng nhãn thức có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, sinh trưởng từng cây bình anh. Dạng này một màn để hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn bắt đầu hướng một cái phương hướng bay đi, hắn bay không nhanh không chậm, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật sinh linh dã thú, đập vào mắt bên trong đều là cây bình anh, nhìn qua giống như đỏ sẫm cây bình anh đã xem mặt đất nhuộm đỏ. Hắn đổi mấy cái phương hướng y dị nguyên như thế, nhìn thấy đều là cây bình anh. Hắn đến cách hắn gần nhất cái kia bộ lạc, chỉ là trong bộ lạc đồng dạng sinh trưởng cây bình anh, trong bộ lạc một mảnh hỗn độn, từ lâu không có bất kỳ cái gì người sống. Hắn thật sâu thở dài, trong nội tâm cái nào đó tìm cách phát sinh cải biến.